Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 318, kiên quyết không đồng ý, là chớ cười một tiếng minh chủ tăng thêm. Người trong nhà nhiều lắm, mà lại một khi gọi sai liền muốn bị đánh. Tiểu mập mạp trước đây cơ hồ chính là tại lâu dài đánh chửi trung thành lớn lên. Hiện tại ngược lại là có thể xác thực chứng sẽ không nhận lầm. Nhưng khẩu khí này, như cụ ứng phó duy gian. Trở về rồi, nói một chút đi, có chuyện gì? Là như vậy, Tả lão đại bên kia cung cấp 5 người tư liệu chi tiết. Chính là vương gia phái đi Phượng Hoàng thành 5 người danh tự thân phận tư liệu. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp hưng phấn nói. Nhà chúng ta có lẽ lần này có thể dựa vào cái này bắt được cá lớn. Hoàn tất công này, chấm ngoặc kép, 5 người danh tự thân phận tư liệu. Xác nhận tỉ mỉ xác thực a. Tỉ mỉ xác thực, cái nào 5 người? Theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, tư liệu truyền ta, ta lập tức phái người làm việc. Khục, Tả lão đại nói, tình thế chưa hẳn nếu muốn tượng bên trong đơn giản. Khả năng có khác biến cố. Bởi vì thông qua một ít chuyện, hắn bên kia phát hiện vương gia người đeo về sau. Có thể là Vu Minh sở thuộc tinh môn đang làm động tác. Hơn nữa còn là bắt đầu nam đầu toàn bộ tham dự tiến đến. Nếu là thật sự có cỗ thế lực này trong bóng tối mai phục bày ra. Tình huống sẽ rất không lạc quan. Bên ta tùy tiện xuất thủ không nhưng cái khó lấy kiến công. Tổn binh hao tướng đều là có khả năng. Còn có thể sẽ đánh cỏ kinh tà. Được không bù mất, chấm ngoặc kép, minh bạch. Tả tiểu đa kẻ này quả nhiên mánh khóe thông thiên. Ngay cả Vu Minh tinh môn đường dây này đều bị hắn đào lên. Hắn nói không sai, suy tính cũng là chu đáo. Trận này, ta Du gia quả nhiên không có khả năng phớt lờ. Chỉ cần bố trí chu đáo, mới có thể một lần là xong. Nếu như lần này bắt được mấy người này, chỉ sợ vương gia liền thật xong. Vương gia khẽ đảo. Thượng kinh thế lực tất nhiên sẽ nghênh đón bố cục mới tẩy bài. Mà vương gia chừa lại tới khối này trống không bánh ngọt lớn. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Lão tổ tông mày trắng hiên động, nói khẽ, hướng đông hướng tây, lần này liền do mấy người các ngươi đi một lần. Các ngươi 7 cái lại mang lên riêng phần mình đội hộ vệ. Mang lên thiên nhất hào đội. Ngoài ra, đem bọn tiểu bối cũng mang lên chút, cùng đi ra, lịch luyện một chút, lần này xuất động, 300 người đi, vâng, bơi về phía đông cùng bơi về phía tây huynh đệ bọn người đứng lên. Hành lễ, đi ra ngoài, mấy vị này mỗi một cái là Du Tiểu Hiệp tổ ra ra bối phận. Từng cái đều là nhất đẳng cao giai tu giả, bơi về phía đông, bơi về phía tây, bơi về phía nam, bơi về phía bắc. Bơi về phía bên trong. Lúc đầu lúc ấy xác định đông tây nam bắc bên trong 5 người danh tự vừa vặn. Kết quả sinh dục quá thịnh vượng. Từng cái ra bên ngoài bốc lên. Thế là lại có bơi về phía núi. Bơi về phía nước. Bơi về phía mây các loại. 10 cái. Hiện tại kinh lịch nhiều năm như vậy về sau. Bọn hắn đời này huynh đệ chừng 20 cái bây giờ còn có 11 vị trí tại thế. Lần này đều phái ra ngoài. Lấy thực lực của bản thân bọn họ, tăng thêm hộ vệ của mình, còn có gia tộc thiên nhất hào đội, thực lực tổng hợp đã là cực lớn đến tương đương tình trạng. Chớ nói chỉ là đối đầu 5 tên phi thiên tu giả, chính là lại đến 5 tên, lại đến 10 tên cũng là không nói chơi. Du Tiểu Hiệp nghe vậy hớn hở ra mặt, hắn thấy, bản gia xuất động nhiều nhân lực như vậy chiến lực, chiến dịch này 10 phần chắc chín. Không nói chơi, nếu là mạnh như vậy lực lượng đi ra, hay là bắt không được, bắt không trở về cái kia 5 tên vương gia phi thiên. Du gia chỉ sợ liền muốn biến thành to lớn chê cười. Chuyến này sở dĩ xuất động trọn vẹn 300 người. Lão tổ tông ý tứ rất rõ ràng, chỉ tại lịch luyện gia tộc tử đệ, 11 người tính cả mười mấy tiểu bối đi ra đại sảnh. Đại sảnh lập tức trống không rất nhiều. Du Tiểu Hiệp cũng thở dài một hơi. Xem ra hôm nay sẽ không phê phán ta. Nếu là không có việc gì, ta còn có chuyện khác phải bận rộn. Cái này cáo lui. Chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp muốn chạy đi. Du Tiểu Hiệp mặc dù có tương lai thân phận của gia chủ, địa vị tự nhiên tôn sùng, điểm ấy không thể phủ nhận, nhưng tương tự không thể phủ nhận chính là, hắn còn không phải gia chủ, hắn còn có một cái khác càng thêm gần sát hiện thực thân phận Du gia tiểu bối. Mà tại căn này gia tộc đại sảnh mỗi người đều có được đem chính mình đè xuống đất đánh đòn. Cộng thêm không có khả năng hoàn thủ cái chủng loại kia tư cách. Ân, không thể nói trước còn phải muốn tự động tự giác dọn xong tư thế. Sau khi đánh xong còn muốn luôn miệng khen hay. Chậm đã, một lão đầu con mắt đảo một vòng. Chúng ta nhiều người như vậy gióng trống khua chiêng. Trịnh trọng như vậy đợi ngươi lâu như vậy. Tự nhiên còn có chính sự chờ làm. Ngươi đi vội vã cái gì? Thái gia gia xin mời ngài nói. Ngươi chính là lão tổ khâm định Du gia tương lai gia chủ. Bây giờ tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Hôn nhân đại sự cần mau sớm định ra đến. Đây là trước mắt quan trọng nhất. Không thể xem thường. Thái gia gia chậm rãi mà nói. Chúng ta cẩn thận phân biệt tuyển chọn lập tức các nhà vừa độ tuổi nữ hài tử. Có mấy người như vậy. Có thể chịu được chúng tuyển. Ngươi nhìn một chút. Cái kia cùng ngươi nhãn duyên. Sau đó để cho ngươi phụ thân. Tìm người. An bài các ngươi gặp mặt một lần. Nhìn xem có thể hay không cho tới một khối. Cùng nhau. Ra mắt. Du Tiểu Hiệp mở to hai mắt nhìn. Bây giờ là niên đại gì? Thế mà còn ra mắt. Ta Du Tiểu Hiệp. Ta anh Tuấn tiêu sái chính nghĩa hóa thân Du Tiểu Hiệp thế mà còn cần ra mắt. Xem thường ai đây? Ta không muốn. Du Tiểu Hiệp lầm bầm. Người dám. Phụ thân của Du Tiểu Hiệp bỗng nhiên đứng lên. Xoát lập tức rút ra dây lưng. Người ngươi. Ngay trước lão tổ tông. Đánh. Chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp sắc mặt trắng bệch. Mập mạp quai hàm bắt đầu run rẩy. Người ngươi. Còn thể thống gì? Chấm ngoặc kép. Ta để cho ngươi thể thống. Ba hắn đem dây lưng trên không trung một vuốt. Hai tay một vùng. Phát ra bộp một tiếng vang động. Rất có vài phần đinh tai nhức óc ý tứ. Danh con. Còn không qua đây bị phạt. Du Tiểu Hiệp kém chút không có tại chỗ tè ra quần. Lão tổ tông cứu mạng. Chấm ngoặc kép. Siêu. Dây lưng hô lập tức từ Du Tiểu Hiệp trong tay phụ thân biến mất. Lão tổ tông đem dây lưng cuốn quyển. Cầm ở trong tay nói. Có lý nói rõ lý lẽ. Chúng ta Du gia đối đãi hài tử. Lúc nào đều muốn lấy lý phục người. Ngươi coi Tiểu Hiệp vẫn chỉ là con của ngươi. Hắn hay là chúng ta Du gia tương lai gia chủ. Du Tiểu Hiệp liên tục gật đầu. Một mặt cảm kích, một mặt phấn chấn. Chỉ nghe lão tổ tông ngừng lại một chút lại nói. Chờ chân chính nói không thông đạo lý lại đánh không muộn. Tương lai gia chủ làm sao vậy? Tương lai gia chủ cũng vẫn là con của ngươi. Ngươi cái này khi lão tử. Vì lý lẽ giáo huấn nhi tử mấy lần. Nhất là hợp tình lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp cái cầm kém chút đến rơi xuống. Lão tổ tông ngài như thế tú. Thiên vương đại nhân biết không? Chúng ta vô ý can thiệp hôn sự của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã không còn là Du gia bình thường dòng dõi. Mà là gia chủ tương lai. Gia tộc xem ngươi cực nặng. Ngươi cũng cần gánh vác phần trách nhiệm này. Há có thể tùy ý mà vì. Tùy hứng mà hướng. Nhất là hôn nhân đại sự của ngươi. Chấm ngoặc kép. Chúng ta bực này mấy đời nối tiếp nhau gia tộc. Gia chủ hôn nhân từ trước đều là tuân theo một cái nguyên tắc. Đó chính là, thông gia, gia tộc phải dùng thông gia, cường cường liên thủ, khiến cho đến gia tộc thế lực hướng phía trước lại đẩy một bước nhỏ. Cho dù không có khả năng đạt tới tiến thêm một bước mục tiêu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng hơi lui nửa bước. Đây là thân là gia chủ trách nhiệm, cũng là bất đắc dĩ. Đã thụ gia tộc trên dưới tôn sùng, liền muốn vì đó bỏ ra. Hôn nhân của ngươi, hiện tại đã sớm không chỉ có là chính ngươi sự tình. Thậm chí đã không còn là chính chúng ta gia sự. Hôn nhân của ngươi, từ ngươi trở thành tương lai gia chủ một ngày kia trở đi bắt đầu. Liền đã bị rất nhiều nhà theo dõi. Tỷ như Niên gia, tỷ như Lưu gia, tỷ như Đông Phương gia, tỷ như Đông Phương gia. Chấm ngoặc kép, những gia tộc này đều có vừa độ tuổi nữ nhi khuê nữ, muốn cùng nhà chúng ta thông gia. Mỗi một vị đều là gia chủ đích nữ. Ở trên thuật rất nhiều trong đại gia tộc, ngươi vô luận lựa chọn nhà nào, mặt khác gia tộc cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì, tại hoàn toàn xứng đôi tình huống dưới, lựa chọn ai cũng là một dạng, chỉ có thể nói là tính tình hợp nhau, hợp nhãn duyên. Nhưng là nếu như nhiều như vậy đại gia tộc, ngươi là ai nhà đều không chọn, lại đơn độc lựa chọn một cái không có bất kỳ bối cảnh gì bình dân nữ nhi. Chấm ngoặc kép, đó chính là đối với rất nhiều đại gia tộc xem thường. Nói cho cùng, đây không phải chính ngươi một người tình yêu, ngươi muốn tuyển ai liền tuyển ai, mà là, ngươi đang làm ra dạng như vậy lựa chọn đằng sau, chính là đang đánh những đại gia tộc này, tất cả mọi người mặt mũi. Ngươi suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, nhà chúng ta quý nữ chờ lấy cùng các ngươi thông gia. Kết quả tại các ngươi du gia trong mắt, chúng ta những gia tộc này còn không bằng bách tính gia. Cái này cần là cỡ nào to lớn sỉ nhục tức thị cảm. Ở trong đó các mặt lựa chọn, các mặt nhân tình lý lẽ, điểm nào chú ý không đến, đều là phiền phức. Còn có, du gia nhiều người như vậy, duy chỉ có chọn lựa ngươi tới làm thiếu gia chủ. Nếu là ngươi ngay cả điểm này hy sinh cũng không chịu, không chịu vì gia tộc làm cống hiến, cũng chỉ cố lấy mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Như vậy ngươi lại dựa vào cái gì được hưởng tương lai gia chủ tôn vinh? Chúng ta du gia ngươi những cái kia cùng thế hệ các huynh đệ, lại phải như thế nào đối đãi chuyện này? Bọn hắn thế nhưng là có là nguyện ý vì gia tộc hy sinh. Rất nhiều người, chỉ cần có thể làm gia chủ, cho dù là muốn hắn cưới một đầu heo mẹ, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Vì sao đến ngươi nơi này, liền nhất định phải dựa vào cá nhân của ngươi ý nguyện? Đối với gia tộc tất công chưa lập như ngươi, dựa vào cái gì? Nói một cách khác, vô luận ngươi cưới gia tộc lớn nào nữ hài tử, chúng ta du gia đều là không có bất kỳ cái gì phiền phức. Duy chỉ có ngươi cưới kia cái gì vu minh môn đồ, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một khi ngươi khăng khăng như vậy, tình thế liền sẽ diễn biến thành, gia tộc không những không có khả năng tiến thêm một bước, ngược lại bởi vì ngươi ích kỷ, để du gia thực lực tổng hợp không tiến ngược lại thụt lùi. Đây là ngươi làm gia chủ chuyện nên làm sao? Những đạo lý này tất cả đều bày ở trước mắt, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt suy nghĩ một chút. Chúng ta cũng không phải là không khai thông lão ngoan cố, ngươi cưới thê tử đằng sau, ngươi vẫn là có thể cưới tiểu thiếp. Nam nhân tam thê tứ thiếp bất quá trở nhàn sự, dù là ngươi đưa nàng kim ốc tàng kiều an bài thành ngoại thất, trong âm thầm như thế nào trong mật thêm dầu, anh em, chúng ta cũng sẽ không quản. Nhưng nói đến đem cưới tới làm chính thê, tuyệt không có khả năng. Mấy vị lão gia tử tận tình khuyên bảo, mà đem lời nói đến đây một bước, mấy vị này du gia trưởng bối cũng đã là nhượng bộ một bước dài. Ngôn từ khẩn thiết, cũng hoàn toàn chính xác, mỗi một câu đều là lời từ đáy lòng. Nói chắc như đinh đóng cột, chữ chữ âm vang. Du tiểu hiệp thở dài, khổ cực nói, tất cả vấn đề quy kết đến một khối, còn không phải liền là bởi vì ta tương lai này thân phận của gia chủ sao? Ta đã sớm nói, ta không làm gia chủ còn không được sao? Tiểu mập mạp bi phẫn kêu lên, ta không làm tương lai gia chủ, các ngươi tuyển cái khác cái, về sau ta liền làm tiểu viện tử, cùng Huyền Y làm vườn nuôi chó đủ loại đồ ăn. Dạng này được đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.